Tiềm thức anh không ngừng cảnh cáo bản thân, dường như phải nghĩ đến hậu quả, nhưng chỉ cần nhìn vào đôi mắt Mã Cát là anh chẳng thể nghĩ gì được nữa. Trương Lập không sao kiềm chế nổi, thực sự không kiềm chế nổi nữa rồi, em không hối hận. Trương Lập vẫn đang khổ sở đè nén xúc cảm đang trào dâng, em không hối hận. Ngữ khí kiên định của Mã Cát đã xé toang lớp rào phòng ngự cuối cùng của Trương Lập, anh không sao tìm nổi lý do nào để ngưng lại nữa. Vội ôm eo bế bổng Mã Cát lên, chạy vào giữa vùng cỏ rậm rạp dưới ánh trăng bạc. Mã Cát lặng lẽ nhìn người đàn ông mạnh mẽ như loài dã thú ấy. Dự cảm được việc mình mới chỉ được nghe kể trong truyền thuyết sắp sửa xảy ra, cô thấy vừa hân hoan lại vừa thẹn thùng. Tuy không phải lần đầu tiên xuất hiện trước mắt người đàn ông này với thân thể lõa lồ, nhưng không hiểu tại sao, cô vẫn run lên vì hưng phấn. Mã Cát chưa bao giờ có cảm giác như thế, mà sự thực là, mỗi cảm giác khi ở bên Trương Lập cô đều chưa từng được trải nghiệm trước đây. Hai người đến giữa bãi cỏ tựa như cỏ lau ấy, Trương Lập đạp bằng một vạt lớn, đặt Mã Cát nằm ngửa xuống, một áng mây lướt qua. Lặng lẽ che đi cặp mắt của vầng trăng trên cao, Nhạc Dương đang phụ trách giám sát trên cao, đột nhiên nhảy bật lên thấp giọng gọi anh Ba Tang. Hai người họ biến mất rồi, anh nôn nóng định lao xuống, thì Ba Tang vươn tay ra kéo lại. Người đàn ông xưa nay vốn lạnh lùng ấy nở ra một nụ cười hiếm có, chậm chậm nói, yên tâm, tạm thời không có chuyện gì đâu. Cùng lúc ấy, Trác Mộc Cường Ba đang nằm trong phòng bỗng bật người dậy, vừa bước ra cửa liền gặp ngay Lữ Cánh Nam, trong bóng tối, ánh mắt hai người đều sáng rực. Trác Mộc Cường Ba cầm thiết bị báo động, bình tĩnh nói, có người đạp bẫy, Đường Mẫn và đội trưởng Hồ Dương cũng bước ra theo. Lữ Cánh Nam gật đầu, Trác Mộc Cường Ba hỏi, Pháp Sư Á La đâu? Lữ Cánh Nam đáp, Pháp Sư đi trước rồi, mau lên, bốn người liền chạy về phía cổng làng. Trong bụng mắc nãy giờ vẫn thầm nguyền rủa chửi bới Tây Mễ, tên khốn này. Lại để toàn bộ người của hắn ở lại giữ trại mà dẫn đám người ngoài chúng ta đi dò đường, thằng ngu nào mà chẳng biết. Dò đường là nguy hiểm nhất, nhưng trên mặt y vẫn luôn thường trực một nụ cười đầy sùng bái. Miệng còn xoen xoét nào là đại ca Tây Mễ cần gì phải đích thân đi, nào là đại ca lúc nào cũng xung phong đi trước đàn em. Thực sự đúng là quá quan tâm thuộc hạ rồi. Kỹ thuật diễn xuất cao siêu ấy khiến con mắt tam giác của Tây Mễ cứ chốc chốc lại nheo tít lại thành một đường chỉ mỏng dính, chưa đi được bao xa. Tây Mễ đột nhiên dừng sững lại, chỉnh ngọn đèn gắn trên đầu, nheo mắt quan sát thân cây phía trước. Mắt cẩn thận dương súng lên cảnh giới phía bên phải, y hiểu rất rõ lúc nào cần nói, lúc nào cần im miệng lại. Tây Mễ ngoảnh đầu sang bên trái theo thói quen, vừa khéo lại không trông thấy Mắc đang đứng bên phải, đích y thuận miệng gọi một cái tên khác nói. Mày đến xem sao, cái cây kia không ổn lắm, có thấy đống cỏ bên dưới gốc cây kia không, cẩn thận đấy, đích từng là lính đánh thuê. Đã theo Merkin 4 năm có lẽ, chỉ cao chừng 1m6, đầu phẳng mặt vuông, da màu nâu bánh mật, mắt to, lông mày rậm rạp. Hắn nắm chặt khẩu tiểu liên giảm thanh, cẩn thận nhích lại gần đống cỏ ấy, gạt bỏ đám lá và cỏ phủ bên trên đi, rồi ngoảnh đầu cười cười bảo. Có trăng dây, quả nhiên là cạm bẫy. Tây Mễ ngẩng đầu nhìn lên, trên trạc ba chỉ thấy một khoảng tối om đen kịt, y bèn đeo kính nhìn đêm lên. Trong quầng sáng màu xanh lục liền hiện lên một đám dây leo quấn chẳng chịt trông như cái kén tằm, y gỡ kính xuống, lẩm bẩm nói. Chắc là xúc gỗ lớn có gắn mũi nhọn, đây không phải loại bẫy một người có thể sắp đặt được, xung quanh còn nữa, là cả một tổ hợp bẫy, xem ra. Không xa phía trước là có thôn làng rồi, Mắc nói, a ha, nếu phía trước có làng, chúng ta có thể ngủ ngon một giấc rồi. Brian vân vê mái tóc xoăn tít màu vàng kim óng ánh, bật cười gian hiểm, phải đấy, có thể ngủ ngon một giấc, kiếm vài ả đàn bà châu Á cũng không tệ. Ivan xòe bàn tay to tướng như cái quạt ra, năm đứa tao quất phải năm đứa mới đã, ha ha, nói rồi liền làm động tác vươn eo. Cả bọn xung quanh cười ồ lên dâm đãng, tựa hồ chúng đã nhìn thấy những chiếc giường ấm áp thoải mái, những cô gái phương Đông nhỏ nhắn xinh đẹp. Thức ăn thơm phương phức ở ngay trước mắt mình rồi vậy, đích cũng cười hô hô đứng thẳng người lên, soạt. Tây Mễ bất chợt phát hiện cỏ dưới chân đích hơi đung đưa tựa như có thứ gì đó đang rút thật nhanh bên dưới, liền chẳng nói chẳng rằng. Dương súng bắn vào bên cạnh đích, đồng thời quát, lăn ra, thằng ngu, nếu bảo đích tránh ra, chưa chắc y đã kịp phản ứng. Nhưng tiếng súng vừa vang lên thì đó lại là một phản ứng gần như thuộc về bản năng. Tên lính đánh thuê dày dạn kinh nghiệm trên chiến trường ấy liền tức thì nghiêng mình lăn sang một bên, vừa mới nhích ra khỏi vị trí ấy. Xúc gỗ khổng lồ ghim đầy mũi nhọn trên đầu liền sập ngay xuống chỗ y vừa mới đứng, đích từ dưới đất lồm cồm bò dậy. Giờ mới hiểu ra mình vừa thoát chết trong gang tấc, mặt mũi tái nhợt trở lại bên cạnh đồng bọn. Tây Mễ tìm được một sợi thừng mảnh khác ở hướng ngược lại với chỗ đích vừa đứng, ở đầu dây còn nối thêm một đoạn dây mảnh hơn. Ẩn mật hơn nữa, nếu chỉ chú ý đến đống cỏ ngụy trang nhìn lồ lộ đập ngay vào mắt thì rất dễ dẫm phải cạm bẫy thực sự này. Tây Mễ cầm sợi dây chỉ to hơn sợi tóc một chút ấy, lẩm bẩm nói, đây không phải bẫy để đối phó với dã thú. Mà giống như dùng để ngăn ngừa những thợ săn dạn dày kinh nghiệm vậy, Mark lập tức có phản ứng, ngần ngừ lên tiếng, đại ca ý anh là. Có người đề phòng chúng ta, hay là ở đây thường có chiến tranh, các thôn làng cũng phải đề phòng lẫn nhau, Tây Mễ nói, không sai. Chỉ có hai khả năng này thôi, y liếc mắt nhìn sang Mark thầm nhủ, thằng nhãi này xem ra không chỉ biết xun xoe nịnh bợ, Tây Mễ đứng lên. Vỗ vỗ vào đích vẫn đang thất kinh hồn vía, phải cẩn thận hơn nữa, tìm đúng đường, nếu không, cả bọn chẳng khác nào nhắm mắt lao vào bãi mìn đâu. Đi thôi, lần này, cả bọn đều ngoan ngoãn lầm lũi đi theo sau Tây Mễ, trong rừng, lại có người hỏi lôi ba. Phía trước 7 cây số lại có vật thể di chuyển với tốc độ cao, đang tiến về phía chỗ đại ca, chúng ta có cần chi viện không, lôi ba đáp. Nhiệm vụ của chúng ta là canh giữ ở đây, nếu muốn sống sót mày biết là nên làm gì rồi đấy. Từ hồi ở Khả Khả Tây Lý bọn chúng đã biết được một điều rằng, muốn sống thì cứ theo lời đại ca mà làm. Một Cephei Variable Star, phần 57, di tích của dân tộc Mục, đây là gì thế? Trương Lập hỏi, anh kinh ngạc trố mắt ra nhìn. Từ những khối đá vụn bị tàn phá này, có thể tưởng tượng được những bức tượng đá ấy năm xưa lớn đến nhường nào. Trương Lập đang đứng trước một cái đầu chim vẫn còn tương đối hoàn hảo, chiều cao của anh cũng chỉ đến mép bên dưới của cái mỏ chim mà thôi. Pháp sư Á La giải thích đây, có lẽ là những vị thần nguyên thủy nhất của bản giáo cổ đại, đừng nói là các cậu. Ngay cả tôi cũng chưa từng trông thấy những hình tượng này bao giờ, có điều, bản giáo truyền thống thờ phụng các thần linh tam giới. Thần giới trên bầu trời, tán giới ở giữa, long giới ở dưới, cách trương.